Tiểu binh truyền kỳ, chương 5, vô danh. Góc truyện audio.com. Chấm, văn minh của vũ trụ vượt qua con số trăm ngàn, nhưng trải qua chiến tranh vũ trụ mấy ngàn năm, đã hợp thành 356 quốc gia lớn nhỏ. Văn hóa của các quốc gia trong vũ trụ rất gần với nhau. Ngoài thể chế chính trị khác nhau, còn có một số tín ngưỡng tôn giáo cổ quái. Cũng như thế mà có một số quốc gia lấy tôn giáo để lập quốc. Nhưng những quốc gia này chỉ chiếm số nhỏ trong vũ trụ. Thể chế chính trị của các quốc gia trong vũ trụ chia làm chính trị dân chủ, chính trị đế vương, còn có chính trị tôn giáo và chính trị tông tộc đặc biệt. Đất nước của Đường Long là chính phủ Vạn La Liên bang chính trị dân chủ. Quốc gia tông tộc là quốc gia do một gia tộc hoặc một vài gia tộc hợp thành. Những quốc gia này khá nhỏ, thường thì mấy hành tinh hợp lại với nhau. Nhưng khác với chế độ quân chủ, quyền lực của những quốc gia này do các thành viên trong gia tộc nắm giữ. Có chuyện lớn gì thì do các trưởng lão hoặc nhà nhà cùng nhau thảo luận quyết định. Cô có quyền lực tuyệt đối của chế độ quân chủ. Đương nhiên cũng cô có gia tộc nào đánh bại được các gia tộc khác, từ đó giành được quyền lực tuyệt đối. Nhưng như vậy thì quốc gia này sẽ trở thành quốc gia chế độ quân chủ. Có lẽ, quá trình cuộc sống sinh ra trong vũ trụ cũng như vậy. Nhân loại trong toàn vũ trụ không có gì kỳ quái cả. Nếu nói có thì là ở một số hành tinh vẫn còn ở trong thời kỳ người vu ẩn. Sau khi bị những nền văn minh cao cấp ép buộc tiến xúc với nền văn minh hiện đại thì đã biến thành có chút không giống. Mặc dù nói cuộc sống bình đẳng là chủ đề của vũ trụ, nhưng những người vượn đó cũng đã nắm bắt kỹ thuật nhất định. Nhưng vì cơ thể của họ chưa tiến hóa, cho nên đã bị người của những nước phát triển gọi một cách chế nhạo là man tộc. Mà những người được gọi là man tộc ở trong quốc gia nào cũng có. Đa số những người của man tộc chỉ ở trong hành tinh gốc của mình mà thôi. Vừa sinh sống làm việc trên đất nước mình, vừa dần dần tiến hóa. Ở các nước dân chủ họ chỉ được đối đãi kém hơn người một bậc. Nhưng họ vẫn có quyền lợi công dân. Nhưng ở một số quốc gia đế chế và tất cả các nước tôn giáo thì ở vào địa vị nô lệ. Giá trị bản thân ngay cả một bộ máy tính cũng cô bằng. Không cần phải lấy làm kỳ lạ vì sao trong thời đại vũ trụ vẫn còn tồn tại chế độ nô lệ. Quá trình văn minh vũ trụ mặc dù na ná nhau, nhưng có nền văn minh của một số nước tiến bộ chậm. Thượng tầng kiến trúc chưa bị tiêu hủy. Hơn nữa do kỹ thuật thông tin vẫn chưa phát triển đến mức phủ khắp vũ trụ. Một số vùng xa xôi thông tin vẫn còn rất mù tịt. Một số vùng thông tin phát triển thường là thượng tầng kiến trúc. Cho nên giai cấp lãnh đạo lũng đoạn sự lưu thông của thông tin. Điều đó cũng khiến chi những người đó có thể có được tri thức. Cộng thêm vào chẳng ai muốn chạy đến những nơi lạc hậu đó. Để lãnh đạo những người ở vào địa vị nô lệ đứng lên phản kháng. Đương nhiên cho dù nhưng người đó muốn phản kháng cũng cô phản kháng không nổi. Bởi vì những người đương quyền của những nước này có khoa học kỹ thuật và vũ lực giống như các nước khác. Bây giờ sự qua lại giữa các nước trong vũ trụ rất tốt. Thậm chí có những nước đề nghị thành lập chính phủ liên hợp vũ trụ. Mà những nước dân chủ thì lại muốn tranh giành quyền lãnh đạo của chính phủ liên hợp. Những nước tôn giáo căn bản không muốn tiếp nhận những nước khác. Thế là đề nghị đó bị hủy bỏ. Dân số của toàn vũ trụ khoảng hơn 200 ngàn tỷ. Tổng cộng 560 thiên hà. Hành tinh hành chính của toàn vũ trụ đạt đến con số hơn 10 ngàn. Nước Vạn La Liên bang mà Đường Long ở có 11 thiên hà. Hành tinh hành chính lớn nhỏ tổng cộng 6.700 hành tinh. Dân số khoảng 3 ngàn tỷ. Là nước trung đẳng trong các nước vũ trụ. Hành tinh hành chính chính là những nền văn minh tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Bao gồm cả những hành tinh không tồn tại nền văn minh nhưng thích hợp để cư trú. Hành tinh người vượn man tộc cũng thuộc hành tinh hành chính. Một nước có mạnh hay không? Chủ yếu là ở chỗ có bao nhiêu hành tinh hành chính. Còn những hành tinh không thích hợp để sống thì không được tính là hành tinh hành chính. Trong mỗi thiên hà, hành tinh không có người thì nhiêu vô cùng không thể đếm xuể. Môi trường rất khắc nghiệt, thêm vào đó thì có rất ít khoáng sản có thể khai thác được. Cho nên những hành tinh này giống như sa mạc ở trái đất. Chỉ khi nào có chiến tranh thì mới sử dụng những hành tinh này. Còn bình thường thì không ai để ý đến. Vốn dĩ hành tinh hành chính cách trung ương mấy thiên hà. Trung ương rất khó khống chế. Nhưng theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, tạo ra những phi thuyền không gian và hệ thống truyền tin có chức năng thực hiện bước nhảy không gian. Do chức năng này rút ngắn khoảng cách giữa trung ương và địa phương, mới khiến các quốc gia không bị tách rời. Mà chuyện quản lý dân số khổng lồ và khu vực rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào con người thì không thể. Cho nên xuất hiện hệ thống quản lý máy tính thông minh. Hệ thống này nước nào cũng có một bộ, khác biệt ở chỗ chức năng mạnh hay không mà thôi. Mặc dù nói phi thuyền không gian và hệ thống truyền tin có thể trong chớp mắt có thể vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Nhưng cũng không lợi hại đến mức có thể đi qua các thiên hà văn minh của cả vũ trụ. Bởi vì kỹ thuật hạn chế phạm vi của bước nhảy không gian. Phi thuyền không gian mỗi lần thực hiện bước nhảy không gian xong thì phải vận hành bình thường trong một khoảng thời gian mới có thể thực hiện bước nhảy không gian tiếp theo. Khoảng cách của bước nhảy không gian và thời gian di chuyển này là do đẳng cấp cao thấp của phi thuyền không gian quyết định. Nghĩa là phi thuyền có đẳng cấp càng cao, khoảng cách của bước nhảy không gian càng xa, thời gian hồi phục năng lượng và thời gian di chuyển càng ngắn. Về khoảng cách hạn chế của hệ thống truyền tin, sẽ lưu lại trong máy tiếp nhận cố định được đặt tại địa phương này. Sau đó lập tức nhảy sang máy tiếp nhận tiếp theo. Cho nên thông thường thông tin truyền đi với tốc độ nhanh hơn so với phi thuyền không gian. Những máy tiếp nhận này có thể là những máy to bằng quả đấm. Cũng có thể là cả một hành tinh không người. Bình thường mà nói, máy tiếp nhận trong nước đều là hành tinh không người. Điều này là bởi vì máy tiếp nhận được xây dựng trên hành tinh không người. Công suất to và khá ổn định. Trong chiến tranh sau khi xâm nhập nước địch, chỉ có thể sử dụng máy tiếp nhận cỡ nhỏ để duy trì liên lạc. Bởi vì đem máy tiếp nhận hành tinh không người biến thành máy tiếp nhận của mình. Nhân lực vật lực thời gian hao phí là rất lớn. Chi bằng trực tiếp hủy bỏ rồi xây dựng lại còn tiết kiệm hơn nhiều. Đương nhiên đây là chuyện sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể làm được. Nếu không thì mới xây xong lại bị kẻ địch phá hủy. Quả thực quá lãng phí. Đương nhiên, cũng đừng hòng lợi dụng bước nhảy không gian trực tiếp xâm nhập vào lãnh thổ nước khác. Bởi vì trên biên giới giữa các nước với nhau, đều thiết lập lá chắn không gian vô hiệu hóa bước nhảy không gian. Cũng chính là cái được gọi là hàng rào biên giới. Những hàng rào này không những có thể dùng để ngăn cản phi thuyền, cũng dùng để ngăn cản thông tin bên ngoài truyền vào. Những lá chắn này thường thì mỗi thiên hà thiết lập một cái. Lá chắn của các nước trong thiên hà bình thường không dùng đến. Chỉ khi nào có chiến tranh mới sử dụng. Vì như vậy mới có thể ngăn chặn kẻ địch sau khi đột phá biên giới thiên hà. Tấn công một mạch vào trung tâm đất nước. Nhưng để giao lưu thông tin với các nước khác, cũng chính tại hàng rào bố trí sắp xếp máy chuyển đổi thông tin để tiếp nhận tin tức. Thông qua máy chuyển đổi lọc, sau đó tự động chuyển vào trong nước nhưng tin tức vô hại. Còn như phi thuyền không gian muốn đi vào, cần phải qua kiểm tra của nhân viên hàng rào. Sau khi đạt yêu cầu mới có thể thông qua. Vũ trụ bây giờ rất hòa bình. Bề mặt mà nói có được hòa bình là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật bây giờ sớm đã giải quyết được vấn đề khủng hoảng năng lượng. Cũng như giải quyết được vấn đề năng lượng. Có thể nói ngoài lãnh thổ ra chẳng còn gì để mà tranh giành. Đương nhiên ngoài lãnh thổ ra, quặng kim loại hiếm dùng để chế tạo các thiết bị có độ chính xác cao cũng là mục tiêu tranh giành. Nhưng mà bây giờ những nước không có khoáng sản có thể mua từ các nước khác những khoáng sản này. Nên không cần phải động đao, động thương. Mặc dù hòa bình vũ trụ là tâm nguyện của quần chúng, nhưng trong cái vũ trụ nhiều người này, chắc chắn sẽ xuất hiện những kẻ mơ tưởng hão huyền, có dã tâm muốn thống nhất thiên hạ. Lý do để có hòa bình trên bề mặt không thể khống chế những kẻ có dã tâm như thế. Mà lý do chân chính để có được hòa bình là, dường như tất cả các quốc gia đều nắm trong tay vũ khí khủng bố. Tên lửa hắc động trung cực, do đó không có kẻ ngốc nào lại phát động chiến tranh khi chưa phát minh ra kỹ thuật chống lại thứ vũ khí này. Tên lửa hắc động trung cực là cái được gọi là kỹ thuật hố đen nhân tạo. Khi sử dụng loại vũ khí này, có thể trong một giây triển khai hoàn toàn uy lực của vũ khí, nuốt toàn bộ những thứ của một năm ánh sáng. Hơn nữa vũ khí còn có thể duy trì uy lực cao nhất trong thời gian 10 giây. Nghĩa là sau khi bắn một phát tên lửa hắc động trung cực, có thể nuốt tất cả vật thể của 10 năm ánh sáng. Theo các nhà khoa học dùng máy tính tính toán, 10 tên lửa hắc động trung cực uy lực cao cấp, trong phạm vi đường kính 100 năm ánh sáng nổ cùng một lúc, sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền. Từ đó sản sinh ra hố đen tồn tại mãi mãi, không ngừng mở rộng, và cuối cùng cả vũ trụ cũng bị nuốt trọn. Mặc dù không có thằng ngốc nào trong 100 năm ánh sáng liên tục làm nổ 10 tên lửa hắc động trung cực, nhưng nếu như có một kẻ ngốc thật sự cho rằng chỉ có mình mới làm nổ tên lửa hắc động trung cực, hoặc là xảy ra tình huống không bắn không được, do nguyên nhân khủng bố này. Vũ trụ chính dựa vào lưỡi kiếm sắc treo trên đỉnh đầu này duy trì hòa bình trên bề mặt. Mà phạm vi của các nước trong vũ trụ hiện nay chính do loại vũ khí này định đoạt. Nhưng hòa bình nhỏ bé này đột nhiên bị một thằng ngốc phá hoại. Ha ha ha, chúng kế rồi, bao vây chúng tiêu diệt chúng cho ta. Chấm, Đường Long dẫm lên cái ghế ở tháp chỉ huy. Đắc ý hạ lệnh cho thuộc hạ. Chiến hạm dưới quyền trong trò chơi của Đường Long đã lên đến hàng ngàn hàng vạn chiếc. Là một người chỉ huy đã trải qua gần 1.000 trận chiến, đẳng cấp chiến hạm chủ của y đã đạt đến cấp cao nhất. Cấp Z nhìn hàng trăm ngàn thuyền viên đang bận rộn xung quanh, Đường Long dường như đã quên mất mình đang ở trong trò chơi điện tử. Học tập của mấy tháng trong trò chơi là như thế này. Sĩ quan huấn luyện người máy dạy hắn một số mưu kế và chiến lệ. Đương nhiên cái tên Đường Long có nghe nhưng không có hiểu. Sau khi học lý luận, sĩ quan huấn luyện người máy trong vai kẻ địch liền bắt đầu dùng những mưu kế và chiến lệ sắp đặt trong trò chơi dạy Đường Long. Đương nhiên những sĩ quan huấn luyện người máy trong vai thuộc hạ của Đường Long sẽ ở bên cạnh chỉ điểm Đường Long phải ứng phó như thế nào với những tình huống như thế. Cũng không biết được Đường Long là thiên tài hay là thơm lây nhờ trò chơi điện tử. Đường Long vốn rốt đặc cán mai lại có thể thắng lợi phản kích theo sự hy vọng của sĩ quan huấn luyện người máy. Các sĩ quan huấn luyện người máy ngoài việc đem tất cả kiến thức về mưu lược và chỉ huy được ghi lại trong sử sách dạy cho Đường Long ra, đồng thời còn dạy rất nhiều kiến thức về quản lý nhân sự, xây dựng tổ chức, do những sĩ quan huấn luyện người máy đều được trang bị máy tính thông minh. Những thứ trong não của họ dường như thâu tóm tất cả trong lịch sử vũ trụ. Cho nên những kiến thức dạy cho Đường Long đều là những thứ kinh điển nhất, hữu dụng nhất. Cái tên Đường Long này sớm đã quên mục đích học những thứ này là gì. Hắn chuyên tâm học hành chỉ vì làm ình đạt được thành tích cao nhất trong trò chơi. Nhưng nhờ nguyên nhân này, không những nắm bắt rất nhanh những thứ mà sĩ quan huấn luyện người máy dạy, ngay cả trình tự hướng dẫn trò chơi dạy về kiến thức phương diện quản lý tiền tệ, cũng học thành đồng thời vận dụng thành thục. Bởi vì Đường Long biết trong trò chơi không có tiền thì không làm cho quân đội thay đổi trang bị trở nên lớn mạnh. Đương nhiên phải học rồi. Nhưng điều làm cho tia sáng màu xanh của sĩ quan huấn luyện người máy biến thành màu vàng là, mặc dù trong trò chơi Đường Long biểu hiện rất xuất sắc, Nhưng nếu muốn y sau trận chiến nói ra đã sử dụng mưu kế phương pháp thủ đoạn gì, thì lại ngẩn người ra không biết nói làm sao. Hỏi hắn tại sao lại như vậy? Đường Long chỉ biết gãi đầu nói. Tôi làm sao biết được sử dụng phương pháp gì? Tôi chỉ biết trực giác cho rằng làm như vậy thì có thể đánh bại kẻ địch thôi. Làm cho sĩ quan huấn luyện người máy chỉ biết buồn rầu than thở Đường Long là đơn bào. Đường Long vui mừng nhìn kẻ địch sập bẫy. Sắp bị hạm đội của mình bao vây xung quanh. Tay trái của hắn giơ cao chuẩn bị hạ lệnh khai hỏa. Khi tay sắp hạ xuống, tháp chỉ huy đột nhiên tiếng còi báo động màu đỏ vang lên. Nhưng binh sĩ người ảo đó ngay lập tức chạy qua chạy lại chân tay cuống cuồng. Lúc này một phó quan người ảo chạy đến hành lễ gấp gáp nói. Trưởng quan, kẻ địch sử dụng tên lửa hắc động trung cực. Dự đoán 5 phút nữa sẽ nổ ngay trung tâm của ta. Đường Long vẫn đang than vãn những binh sĩ ảo bộ mặt phong phú. Nghe thấy lời nói đó sợ đến suýt nữa té xuống đất. Đường Long nhảy lên nói lớn. Cái gì? Tên lửa hắc động trung cực. Tên lửa hắc động trung cực giá trị 100 tỷ đồng. Vị phó quan ảo đó nghe thấy lời này thần sắc ngẩn ngơ. Sau đó mới gật đầu mạnh. Trò chơi, chiến tranh, được yêu thích như vậy. Đa phần là do những NPC, những nhân vật không phải là người chơi. Trong trò chơi, sẽ căn cứ theo cử chỉ lời nói của người chơi mà sắp xếp thiết lập hệ thống tình cảm phù hợp. Từ đó khiến cho rất nhiều người chơi xém nữa không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Người trong vũ trụ đều biết tên lửa hắc động trung cực là thứ gì. Cho nên Đường Long những người chơi của hạm đội dưới quyền đều gửi tin xin chỉ thị tới tấp. Đương nhiên có nhiều người chơi không xin chỉ thị vội vàng sử dụng bước nhảy không gian chạy trốn. Trong trò chơi một lần chết sẽ bị trừ đi rất nhiều điểm. Những người chơi xem điểm số cao thấp là sinh mạng, phơi bày ra hành động giống như khi gặp tình trạng này trong thực tế. Đường Long hoàn toàn không để ý đến sự xin chỉ thị của những thuộc hạ kia. Hắn đang nhìn lên màn hình thể hiện trận đồ than. Bọn họ lại có thể có được loại vũ khí tùy cơ xuất hiện này. Thật là ngưỡng mộ, nhưng đó lại là 100 tỷ. Nếu như mua thì có thể mua bao nhiêu chiến hạm nhỉ? Lúc này phó quan ảo vội vàng thúc giục. Trưởng quan, chỉ còn một phút, xin người quyết định nhanh lên. Các hạm đội khác đều bỏ chạy hết rồi. Đường Long nghe thấy lời nói này mới tỉnh người ra. Vội vàng nhìn bốn phía. Phát hiện những hạm đội đông chi chít sát bên mình đều biến mất. Bây giờ ở đó chỉ còn lại một mình chủ hạm của mình. Nhìn thấy như vậy Đường Long bất giác nhảy lên quát mắng. Mẹ nó, những tên khốn kiếp có điểm số không trưởng quan. Lại vứt bỏ sĩ quan chỉ huy như ta chạy mất hết. Mẹ nó, sử dụng chương trình hóa giải hắc động cho ta. Chấm, Đường Long tức giận nói xong lại nói. Hừ, những thằng ngốc, lẽ nào lại không biết chiến hạm cấp Z có chương trình hóa giải tên lửa hắc động trung cực. Tội lâm trận bỏ chạy là tội nặng. Đường Long bắt đầu tưởng tượng sau khi xong việc thì xử tội những người chơi dưới quyền kia như thế nào. Theo mệnh lệnh của Đường Long, những binh sĩ ảo trên chiến hạm lại bận rộn. Không lâu sau những khẩu đại pháo to trên chiến hạm bắt đầu bắn. Rất nhiều tia sáng chói lọi bay về phía tên lửa hắc động trung cực ảo kia. Tên lửa hắc động trung cực nổ trước. Sau đó sinh ra một hố đen rộng mấy trăm cây em. Nhưng trong lúc bắt đầu mở rộng vô hạn, hút vào những tia sáng chói lọi bắn tới. Sau đó hố đen đó đột nhiên có đầu mà không có đuôi biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện. Ngay lập tức Đường Long vẫy tay nói. Xuất kích, bắn tất cả tên lửa đạn đạo. Mở toàn bộ hỏa pháo. Chiến cơ toàn bộ xuất phát. Hắn muốn thừa thắng xông lên. Sự thật chiến hạm của Đường Long có thể nói là chiến hạm cấp Z duy nhất trong trò chơi. Nếu không vì giúp đỡ những người chơi gọi mình là đại ca thăng cấp, thì Đường Long sớm đã đơn độc đấu với kẻ địch. Chiến hạm đẳng cấp đỉnh cao của hắn tuyệt đối có năng lực đó. Những người chơi kia vốn dĩ hy vọng đánh bại quân đoàn lớn nhất, từ đó có được phần thưởng điểm số cực lớn. Trong chớp mắt từ vui mừng rơi xuống vực thẳm. Không kịp tổ chức phản kháng thì bị đường long xông vào trong trận. Những hỏa pháo sức mạnh vô địch, tên lửa đạn đạo nhiều bão hòa, hàng trăm ngàn chiến cơ, lá chắn bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết. Đường long có những thứ này, giống như con hổ xông vào bầy cừu. Mới có một lúc, hạm đội này đã bị đường long tiêu diệt. Chuỗi của hàng điện tử đã phát những hình ảnh chiến đấu hoành tráng lên màn hình lớn, để mọi người trong tiệm đang chờ máy chống để online thưởng thức. Do đó những người đang chuẩn bị chơi trò chơi này và những người đi qua xem náo nhiệt toàn vũ trụ đều xem thấy cảnh hoành tráng này. Tất cả những người xem thấy cảnh này đều ngẩn người. Những người chơi trẻ tuổi đứng ngẩn nhìn điểm số của người chơi có tên là 23 Teralit không ngừng tăng lên. Một số người chơi lớn có tuổi lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì những người chơi trò chơi bọn họ đều biết, khẩu hiệu kêu gọi của trò chơi là hiện thực đồng đẳng. Nghĩa là nói những kết quả xảy ra trong trò chơi như thế nào, trong hiện thực sẽ xuất hiện những kết quả giống như vậy. Tên lửa hắc động trung cực khủng bố kia bị mấy tia sáng trắng tiêu diệt. Như vậy theo khẩu hiệu, trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện kết quả như vậy phải không? Đường Long sau khi tiêu diệt hạm đội kẻ địch, đứng trên đài chỉ huy, một tay ôm đầu, một tay để trên bụng, ngoáy mông nhảy. Đây là hành động quen thuộc khi giành thắng lợi, là thói quen có từ khi chơi trò chơi chiến đấu chiến cơ. Mà những binh sĩ ảo vốn rất phối hợp lại đứng tại vị trí của mình làm việc, xem như không nhìn thấy. Cái, cô gái, quản lý trò chơi này vốn đam mê cải thiện trò chơi. Lúc Đường Long phát hiện ra hành động này, cô ấy muốn những binh sĩ ảo kia có phản ứng tương ứng. Nhưng cô ấy tìm khắp tư liệu của vũ trụ, đều không phát hiện ra khi trưởng quan làm như vậy thì binh sĩ sẽ làm gì. Cô ấy bất giác buồn rầu. Bởi vì, bất luận là cổ vũ hay ngẩn người, hay là cùng nhảy theo, đều không phù hợp với tác phong quân đội. Cô ấy không còn cách nào, đành phải để cho những binh sĩ ảo đó khi Đường Long nhảy thì coi như không nhìn thấy gì. Đường Long cũng nhảy không lâu, thì bị những vô số người chơi dưới quyền chạy trở về để tâng bốc bao vây. Toàn hỏi tên lửa hắc động trung cực làm thế nào để hóa giải. Đây là tâm lý chung của những người chơi hy vọng học được tuyệt chiêu. Đương nhiên không thiếu những người có trí, ôm trong lòng một mục đích không thể nói cho người khác biết. Đường Long vốn muốn trở mặt nhưng sau một hồi được tang bốc, tâm trạng đã thoải mái trở lại. Trong lúc đắc ý, đã công bố chương trình hóa giải tên lửa hắc động trung cực. Chương trình này được phát tán trên mạng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có trí. Trải qua sự nghiên cứu thử nghiệm của vô số các nhà khoa học giỏi, những người có trí nhìn thấy kết quả đều vô cùng phấn khởi. Không lâu sau, trên các trang báo, website lớn của các nước đều chạy những hàng tít lớn. Tên lửa hắc động trung cực khủng bố cuối cùng đã đến ngày biến thành rác. Cống hiến vĩ đại của trò chơi. Chiến tranh, tia sáng khôi phục hạt cơ bản. Hồi kết của hố đen. Đám mây đen bao trùm vũ trụ cuối cùng biến mất. Theo sự truyền bá những tin tức này, những kẻ có dã tâm bị tên lửa hắc động trung cực đè nén, mất đi gông xiềng, bắt đầu dục dịch. Nhưng sau khi tin tức nóng hổi này truyền đi, nhiều tờ báo và website đều đăng quảng cáo như thế này ngay trang đầu: XX công ty mời người chơi. Chiến tranh, 23 Teralit, 23-3C41, 23-3C42, đến làm khai thác trò chơi. Nếu nhìn thấy mục quảng cáo này xin nhanh chóng liên lạc với công ty. Và phía sau còn liệt kê rất nhiều điều kiện ưu đãi. Việc mời về làm của vô số công ty này, dường như đưa những người chơi xếp trong 10.000 vị trí đầu đều lia vào. Bảng xếp hạng gồm có thứ bậc tổng điểm, thứ bậc chiến công, thứ bậc quản lý hậu cần. Tóm lại trong hiện thực phát động chiến tranh những việc nào cần người quản lý thì đều xếp hạng. Mới bắt đầu mọi người không biết đó là chuyện gì. Nhưng sau khi một số nước nhỏ không mời được một người nào bắt đầu lo lắng. Mới hiểu ra mọi thứ. Bởi vì những nước nhỏ này lại trắng trợn đăng tin như thế này. Bản quốc mời người chơi. Chiến tranh. 23 teralit. 23, 3C41. 23, 3C42. Đến bản quốc làm quan. Được trao chức vị quân hàm thiếu tướng trở lên hoặc cấp bộ trưởng chính phủ trở lên. Lúc này những người nhạy cảm mới từ những tờ báo ngày trước phát hiện ra. Không bao lâu sau khi tên lửa hắc động trung cực bị hóa giải. Các nước bên cạnh những nước nhỏ bé bắt đầu tới tấp điều động quân đội bố trí ở biên giới. Lúc này ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của quần chúng nhân dân. Chiến loạn sắp bắt đầu. Không ai cho rằng những nước làm như vậy là ngốc nghếch. Bởi vì những người có chơi qua chiến tranh đều biết trò chơi chiến tranh và thực tế rất giống nhau. Nghĩa là những người trên bảng xếp hạng đều có năng lực thống soái hạm đội và quản lý cơ cấu. Hơn nữa mấy tháng trước có một tờ báo đăng tin tướng quân nào đó ca ngợi trò chơi chiến tranh là nơi tốt để rèn luyện năng lực văn võ của quan viên. Lúc đó còn có một bài báo chấn động một thời. Một viên quan chỉ huy hạm đội của một nước nào đó để đạt được hiệu quả huấn luyện đã hàng trăm vạn thuộc hạ vào trò chơi chiến tranh. Hạm đội có sự thống nhất quản lý này đánh đâu thắng đó. Chỉ trong vài ngày đã leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Tiếc là sau khi gặp liên quân 23 teralit và 23, 3C41 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi sự việc xảy ra, viên quan chỉ huy hạm đội của một nước nào đó đã để lại lời nhắn nói rằng cho dù trên chiến trường thật, mình cũng sẽ thất bại thảm hại. Kỳ thực quân bộ các nước sớm đã chú ý mật thiết đến trò chơi chiến tranh. Bởi vì họ phát hiện trong trò chơi chiến tranh xuất hiện những chiến lệ vô cùng mẫu mực, vô cùng thích hợp làm tài liệu học tập chiến thuật chiến lược. Thậm chí có một số quốc gia đưa những chiến lệ trong trò chơi vào trong giáo trình của học viện quân sự. Hơn nữa biến sát hạch trong trò chơi chiến tranh thành quá trình sát hạch của học viện. Cũng vì như vậy, bộ tình báo của các nước cũng gấp rút tìm kiếm tổng giám đốc của công ty trò chơi chiến tranh. Và cũng sử dụng một lượng lớn nhân lực tìm kiếm thân phận thật sự của 6 người chơi xếp ở 6 vị trí đầu của bảng xếp hạng. Bởi vì những chiến lệ mẫu đều do 6 người này đánh mà ra. Hơn nữa bộ tình báo đặc biệt chú ý đến người xếp ở vị trí đầu tiên 23 teralit. Bởi vì người này không những có tài năng quản lý quân sự xuất sắc ra, còn phát minh ra chương trình tia sáng khôi phục hạt cơ bản. Đáng tiếc nhưng cũng đáng mừng. Không có nước nào có được sự trung hiếu của 6 người này. Từng ngày qua đi. Mặc dù vẫn không nghe nói nước nào phát động chiến tranh. Nhưng người nào cũng cảm thấy một bầu không khí căng thẳng lan tràn khắp vũ trụ. Ngày càng nhiều người chơi trên bảng xếp hạng trò chơi chiến tranh bộc lộ thân phận thực của mình. Và chỉ ra nước nào mà mình muốn trung hiếu. Nhân dân lúc này mới phát hiện số những người chơi này đa số đều là quân nhân. Đương nhiên cũng có một số người là người bình thường. Do trò chơi, chiến tranh, dường như biến thành công cụ tuyển chọn nhân tài của các nước. Rất nhiều người đổ xô chơi trò chơi này. Cũng khiến cho thiết bị đầu cuối của trò chơi này lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện sự đóng cửa. Sắt đao. Lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện tiến hành phân theo khu vực quốc gia. Một tờ báo tài chính từng đăng. Nếu như công ty trò chơi, chiến tranh, lên sàn, có thể chỉ trong chớp mắt trở thành công ty mạnh nhất trong vũ trụ có nhiều công ty. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, những người quản lý cấp cao của công ty lại không muốn lên sàn. Nghĩa là công ty này tất cả đều là của tư nhân. theo sự xuất hiện của những người chơi có thứ hạng trên bảng xếp hạng ngày càng cao. Báo cáo của báo chí các nước cũng ngày càng nóng lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về 6 người chơi ở 6 vị trí đầu trên bảng xếp hạng đều có tên là 23. Giá trị mà các quốc gia mời 6 người này ngày càng cao. Thậm chí xuất hiện quốc gia trao quân hàm nguyên soái. Nhưng đối với những tin tức này, 6 người chơi thần bí này đều không để ý đến. Đồng thời mất tích trong trò chơi. Chiến tranh. Những tin đồn hoài nghi 6 người này là đồng bọn với nhau lại càng bùng phát. Cũng có không ít người hoài nghi 6 người này bị nước nào đó gạ gẫm gia nhập quân đội. Mọi người đều ngờ vực trong lòng năng lực tiềm ẩn của 6 người thần bí này. Cũng vì lý do đó mà chiến tranh chưa bùng phát. Nhưng sợi dây chằng buộc hòa bình cũng ngày càng căng. Ngày càng căng. Thật ra Đường Long không biết những tin tức bên ngoài. Cũng không biết bản thân mình được người đời mong đợi. Hắn bây giờ đã thoát khỏi trò chơi. Chiến tranh, bắt đầu cuộc sống luyện tập thể lực vất vả. Mẹ nó, ta đang muốn quét sạch thiên hạ. Lại nói huấn luyện kết thúc sớm. Còn bắt ta cõng những thứ nặng mấy chục ký ở đây nhảy cóc. Đường Long mặc bộ đồ nặng. Hai tay sau lưng ở trong đại sảnh trung đoàn 23 nhảy về phía các góc tường. Nhìn thấy xung quanh một màu trắng, bất giác lại lên tiếng mắng. Mẹ nó, sao không làm cảnh ảo? Không tạo ra những mỹ nữ đứng xung quanh cổ vũ. Ít nhất cũng tạo ra quang cảnh đẹp mê người. Nhìn quang cảnh chỉ có một màu trắng. Ta mới nhảy được có vài trăm bước thì đã chóng mặt. Khi hắn chửi bới nhảy đến một căn phòng, quay đầu hướng về phía của Khinh Miệt nhổ một bãi nước bọt. Đồ bỏ đi, những thằng cha biến thái. Lại yêu cầu ta nhảy 10 km trong khung cảnh vô vị như thế này, điều này không phải là muốn mạng của ta hay sao? Hừ, Đường Long lại nhổ một bãi nước bọt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu trắng than vãn. Ôi, nhớ hồi đó, thuộc hạ của bổn soái có hơn 100.000. Không ngờ lại rơi vào cảnh như thế này, ôi. Mặc dù lên tiếng than vãn. Nhưng Đường Long vẫn hai tay để sau lưng nhảy về phía trước. Lúc này trong căn phòng dính đầy nước bọt kia, 5 vị sĩ quan huấn luyện người máy đứng bất động. Tất nhiên họ đang nói chuyện. Thật không ngờ Đường Long nhanh như thế mà đã nắm bắt được kỹ năng mưu lược và chỉ huy. Xem ra trò chơi thật sự có thể rèn luyện con người. Nhưng thật tiếc. Nếu như Đường Long có thêm nhiều trận chiến trong trò chơi thì hay biết mấy. Ôi dào, ai biểu quân liên bang chú ý đến chúng ta? Không có cách nào cả. Tốt nhất nên nghe lời bạn chúng ta. Sau này không nên chơi trò chơi nữa. Nghe bạn chúng ta nói. Thời gian này hacker tấn công đã tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa còn là tập đoàn hacker có tổ chức. Có thể khẳng định là do các nước vũ trụ sai khiến. Mục đích là tìm ra tư liệu user của chúng ta. Chấm, không sai, trong trò chơi giống như thật nhiều rồi. Sắp phân biệt không được thật giả. Tốt nhất là rời khỏi sớm. Nghe nói có rất nhiều thanh niên mắc chứng hoang tưởng. Tôi lo lắng không biết Đường Long có như vậy không. Chính là do nguyên nhân này. Tôi mới bắt Đường Long vừa mới ra là phải rèn luyện thể lực. Dưới sự luyện tập nặng nề như vậy, tôi nghĩ rằng tinh thần của Đường Long đã lần nữa trở lại với cuộc sống hiện thực. Xem ra phải cải thiện trò chơi, chiến tranh, cho thích hợp, phải làm cho người chơi biết được mình đang ở trong trò chơi mới được. Sĩ quan huấn luyện người máy thủ lĩnh xen vào nói. Ha ha. Những điều này bạn của chúng ta sẽ sửa chữa. Cái thằng Đường Long lại vô ý tiết lộ chương trình hóa giải tên lửa hắc động trung cực. Khiến cho cục diện hòa bình vũ trụ loạn cả lên. Xem ra thời cơ để Đường Long triển khai kế hoạch to lớn đến rồi. Đúng vậy, nền hòa bình hơn 100 năm nay của vũ trụ sắp sụp đổ rồi. Tôi sớm đã biết được. Nền hòa bình được xây dựng dựa trên cơ sở vũ khí khủng bố. Tên lửa hắc động trung cực căn bản không thể duy trì được lâu. Chấm, ra, chiến loạn sắp xuất hiện rồi. Vậy tại sao còn giấu thân phận thật sự của Đường Long? Có những nước tình nguyện giao cho hắn quân hàm nguyên soái mà. Tên nhóc Đường Long còn quá trẻ. Nếu khiến hắn một bước lên mây, về sự phát triển về năng lực và nhân cách của hắn sau này rất không tốt. Không có một vị tướng quân kiệt xuất nào không từ vị trí binh sĩ từng bước leo lên. Thiếu đi quá trình rèn luyện này, căn bản không thể trở thành một quân nhân kiệt xuất. Thời gian không còn nhiều nữa. Những mạch điện trong cơ thể chúng ta đã lão hóa nghiêm trọng. Năng lượng cố định trong cơ thể sắp dùng hết rồi. Còn có những gì chưa dạy Đường Long? Sĩ quan huấn luyện người máy thủ lĩnh nói. Bây giờ chỉ còn lại khảo nghiệm nguy cơ sống còn hiện thực. Một sĩ quan huấn luyện người máy trả lời. Đường Long về phương diện kỹ năng mưu lược và chỉ huy. Mặc dù không nói được, nhưng quả thực hắn đã nắm bắt được những kiến thức này. Về sau vận dụng như thế nào thôi. Được, chúng ta sẽ dạy cho Đường Long bài học cuối cùng. Toàn sĩ quan huấn luyện người máy đứng nghiêm hành lễ đồng thanh đáp. Vâng, cách trương.